Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 851, 851 kỳ hoa trăng sao quân đoàn Tây Ban Nha vs Hàn Quốc tranh tài hết thảy đều kết thúc. Các phóng viên tại sau trận đấu phỏng vấn sau khi kết thúc, chuyện thứ nhất chính là tiến về Nhật Bản. Tất cả mọi người muốn ngắt thăm Andrick, vô luận nước Anh có thể hay không chiến thắng Thổ Nhĩ Kỳ. Hàn Quốc phương diện ngoại trừ nguyền rủa nước Anh đưa tại Thổ Nhĩ Kỳ dưới chân bên ngoài, liền bắt đầu hâm lại. Lật ra Rooney tại Tokyo phong lưu khoái hoạt việc xấu, ý đồ bôi đen nước Anh hình tượng. Chuyện này khiến châu Âu truyền thông cực kỳ khinh bỉ. Không nói đến tại châu Âu, rất nhiều nơi mại dâm là hợp pháp. Đội tuyển Anh từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận Rooney là khách làng chơi. Nhật Bản bên kia hai cái Nhật Bản muội, biết rõ là chuyện phạm pháp tình, như thế nào chính mình thừa nhận đâu. Các nàng bán cố sự cho phóng viên lúc công bố coi trọng cao lớn uy mãnh phong lưu phóng khoáng ru mập, xảy ra rồi on air mà thôi. Mà đội tuyển Anh bên trong cầu thủ thì đối với Andrick sùng bái đến tột đỉnh. Dựa theo thái độ bình thường tư duy, càng là hàng hiệu minh tinh, càng là bác ái, sẽ không đi dựng đứng địch nhân, sẽ không để cho hình tượng của mình bị hao tổn. Nhưng hết lần này tới lần khác Andrick chính là như thế yêu ghét rõ ràng. Đồng thời có can đảm đem ra công khai. Hắn tại nước Anh chính là có cái gì nói cái gì. Hận Leeds United, nói ngay, cảm thấy cuồng băng quá lỗ mãng. Ngoài miệng cũng không để lại tình, mà đi tới World Cup. Rõ rõ cùng nước Anh không quan hệ. Hắn vẫn là có can đảm biểu đạt cái nhìn của mình. Sẽ không nước chảy bèo trôi. Phần này dũng khí, để hắn Andrick tại cầu thủ trong lòng như cái thuần gia môn. Bá khí cực kỳ, đặc biệt là chỉ mặt gọi tên nhục mạ Trung Mong Jun. Để Hàn Quốc xí nghiệp xéo đi, có lẽ Italy Tây Ban Nha fan hâm mộ cảm thấy đại khoái nhân tâm. Nhưng nước Anh fan hâm mộ cùng cầu thủ, chỉ có một chữ cảm khái. Châu, Andrick bản thân thật không có bởi vì cùng Hàn Quốc cãi nhau mà dương dương đắc ý. Tương phản, vào hôm nay đối mặt cùng trăng sao quân đoàn sinh tử chiến trước, hắn tại bình tĩnh lộ ra một cỗ bất đắc dĩ. Cầu thủ có lẽ nhìn không ra, nhưng cùng hắn cộng sự nhiều năm Jensen trước tiên liền đã nhận ra. Làm các cầu thủ tại Osaka Nagai sân thể dục bên trong làm nóng người lúc, Andrick ngồi tại phòng thay quần áo bên trong. Jensen lưu lại, tò mò hỏi, người có tâm sự. Cùng tranh tài có quan hệ sao? Jensen lo lắng là bóng đá bên ngoài sự tình tại làm phức tạp Andrick. Kỳ thật Andrick không có hoang mang, chính là một loại đơn thuần bất đắc dĩ. Hắn cười khổ nói, tâm sự là có một ít, cảm thấy đi qua làm việc uổng phí rồi. Thổ Nhĩ Kỳ a, mỗi trận đấu đều thay cái dạng. Jensen nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ. Andrick vừa dài thán một tiếng. Hắn World Cup trước làm rồi rất nhiều bài tập, hết ngày dài lại đêm thâu làm việc, có thể phát huy được tác dụng, sẽ cảm thấy vất vả chút cũng đáng. Tỉ như nghiên cứu Thụy Điển, Argentina, Nigeria, nếu như đụng không lên đối thủ sớm nghiên cứu, cũng sẽ không có quá lớn thất lạc, lo trước khỏi họa nha. Nhưng sớm làm rồi chuẩn bị công việc nghiên cứu đối thủ xuất hiện ở trước mắt, lại phát hiện mình công tác chuẩn bị không có đất dụng võ. Cái này khó tránh khỏi có chút đả kích người. Thổ Nhĩ Kỳ tình huống có chút kỳ hoa. Xem như tình lý bên trong, lại ngoài ý liệu, đương nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ chủ soái Win. Cổ bên trong tư, từ 2 năm trước cưỡi ngựa nhậm chức sau vẫn chịu đủ tranh luận. Thổ Nhĩ Kỳ quốc nội đối nó phê bình bên tai không dứt. Có người cho rằng thủ môn xuất thân Win không đảm đương nổi trăng sao quân đoàn chủ soái. Có người nói hắn không đủ Thổ Nhĩ Kỳ hoàng đế Terim quả cảm tự tin. Cũng không có Derny bên trong hiền lành lịch sự. Rõ ràng khuyết thiếu người nghiên cứu mị lực. Thậm chí có người chỉ trích hắn là đi cửa sau mới có thể lên làm đội tuyển quốc gia chủ soái. Dạng này chủ soái, áp lực có thể nghĩ. Thế là làm Thổ Nhĩ Kỳ tại thế đấu loại bên trong bị Thụy Điển đoạt vòng bảng đầu danh. Muốn đi đánh rồi tư cách kèm theo thi đấu lúc, Thổ Nhĩ Kỳ quốc nội đối với hắn công kích thanh âm phô thiên cái địa. Sau đó, Win tại đối mặt Austria lúc liền lớn mật biến trận. Lấy 6 bóng quét ngang Austria rốt cục xuất lĩnh Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua đi 48 năm sau sát nhập vào World Cup. Đi tới World Cup, Thổ Nhĩ Kỳ vòng bảng thi đấu trước thua ở rồi Brazil dưới chân. Lại chiến hòa rồi Costa Rica. Vòng bảng ra biên liền treo. Thế là, Win tín nhiệm nguy cơ lại đến rồi. Đánh rồi Costa Rica lúc, hắn đã biến trận qua. Cuối cùng, ngược rồi Trung Quốc đội. Còn dựa vào Brazil không chút rõ ràng nhường đánh tan Costa Rica. Mới thu được tiến quân 16 cường tư cách. Vì cái gì Andrick có một loại trước đó làm việc uổng phí cảm giác. Một chi đội bóng đứng trước nghịch cảnh. Cải biến chiến thuật, cải biến trận hình. Đây đều là rất bình thường. Cái gọi là tình lý bên trong. Nhưng ngoài ý liệu ở đâu? Win ra hỏa này. Ở World Cup hơn mấy hồ mỗi một trận thủ phát trận hình cũng khác nhau. Tuy nói trận hình ý nghĩa bản thân cũng không chỉ khác dễ thấy. Nhưng rõ ràng là, Thổ Nhĩ Kỳ đấu pháp là có chỗ cải biến. Cho dù là chi tiết, cũng đáng được coi trọng. Tại vòng bảng thi đấu lúc, Thổ Nhĩ Kỳ dùng qua 442, dùng qua 4231, đến rồi đánh rồi Nhật Bản. Thổ Nhĩ Kỳ lại dùng 4321. Trên cơ bản cấp thế giới cường đội, sẽ không ở World Cup cái này trên võ đài như thế tấp nập địa biến trận. Bởi vì một cái chi tiết cải biến, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ sụp đổ. Có rất ít đội bóng là đến World Cup điều chỉnh, trừ phi đối thủ cực mạnh, tính nhắm vào làm ra cải biến. Mà giống Brazil, cho dù một đường điều chỉnh, cũng chỉ là vị trí cụ thể nhân viên điều chỉnh, dùng nhất thích hợp linh bộ kiện, mà sẽ không đi cải biến đại cương. 343 một đường nghiền ép lên đến. Cái khác cường đội, trên cơ bản cũng là như thế. Bởi vì điều chỉnh, chiến thuật thể hệ hạch tâm bộ phận, hẳn là ở World Cup bắt đầu thi đấu trước đó liền rèn luyện ổn định. Win cái này đổi tới đổi lui, ngược lại là có xuất kỳ bất ý mùi vị. Andrick lúc trước làm việc, đại bộ phận đều có thể ném vào thùng rác rồi. Thì dự tiền quan sát Thổ Nhĩ Kỳ kỹ chiến thuật đặc điểm. Cùng hiện tại đã có lớn vô cùng biến hóa. Huống hồ, Andrick cũng đoán không cho phép. Win có thể hay không hôm nay đánh rồi nước Anh lúc còn đi biến trận. Hắn nếu thật dám biến trận, vậy liền quá điên cuồng. Thật đem World Cup xem như chủ soái cá nhân bài binh bố trận biểu hiện ra sao. Nhưng nói thật, hắn đổi tới đổi lui, hiệu quả đều không cách nào có kết luận. Vòng bảng thi đấu bại bởi rồi Brazil, chiến hòa rồi Costa Rica, có thể dùng thất bại làm kết luận. Thắng Trung Quốc, có sức thuyết phục gì? Đấu vòng loại đem chủ nhà Nhật Bản đạp bị loại, cũng là dựa một cái phạt góc, là trạng thái tĩnh định vị bóng, cùng vận động chiến công thủ hệ thống liên hệ cũng không lớn. Jensen vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó an ủi, làm sao, không phải tự an ủi mình đâu. Những cái kia siêu tập tình báo, phân tích đối thủ tin tức, cỗ ra trọng điểm làm việc, hắn cũng có phần đi làm. Tình cảnh này, hai người cũng chỉ có thể nhìn nhau cười một tiếng, chờ các cầu thủ làm nóng người sau khi trở về. Andrick không có nói thêm cái gì liền đứng dậy rời đi. Hắn đợi tại phòng thay quần áo, chỉ là bảo đảm tại bắt đầu thi đấu trước không có cầu thủ tại làm nóng người lúc cảm thấy khó chịu, hoặc thụ thương, như ngoài ý muốn nổi lên, hắn thì lâm trận cải biến đội hình ra sân. Dù sao, từ phòng thay quần áo đi ra có mặt bên trong, như thế khoảng cách ngắn, ngoài ý muốn nổi lên xác suất thực sự cực kỳ bé nhỏ. Đi vào trận bên trong sau, Andrick bị sân bóng bên trong đinh tai nhức óc trợ uy âm thanh hấp dẫn. Hắn nhìn chung quanh sân bóng khán đài. Thổ Nhĩ Kỳ fan hâm mộ mặc dù cũng tới không ít, nhưng rõ ràng so ra kém nước Anh fan hâm mộ. Win cùng Andrick nắm tay. Bởi vì Win trước đây liên tục biến trận, mà Thổ Nhĩ Kỳ lại đi tới 8 cường. Win lập tức cũng được rồi chiến thuật đại sư. Chỉ ít ngoại giới là như thế thổi phồng. Bổn chàng tranh tài lại trở thành Andrick cùng một vị khác chiến thuật đại sư đọ sức. Ngoại giới chờ mong nước Anh cùng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đánh vỡ ngoại giới dự đoán tranh tài nội dung. Đến một chút tưới mới đồ chơi. Cái này có chút ép buộc rồi. Liền Brazil đến 8 mạnh đều trở nên cẩn thận bắt đầu. Cái khác đội bóng nào có lực lượng lại chơi bước phát triển mới hoa tươi dạng. Làm không tốt chơi nện rồi. Đây chính là muốn cùng World Cup nói bye bye. Dù sao thắng được 8 cường chiến. Đằng sau liền còn có 2 trận tranh tài. Hoặc là đi tranh quan. Hoặc là đi tranh quý quân. Song phương cầu thủ ra trận. World Cup 1/4 trận chung kết cuối cùng một trận sắp tại Osaka Nagai sân thể dục trình diễn. Nước Anh vs Thổ Nhĩ Kỳ. Bổn chàng tranh tài bên thắng sẽ tại vòng bán kết cùng Brazil hội sư Saitama World Cup sân thể dục. Brazil có được nghỉ ngơi nhiều một ngày ưu thế. Hơn nữa Brazil đội bản thân phi thường cường đại. Mặc kệ như thế nào, đội tuyển Anh hôm nay nếu là có thể thắng được Thổ Nhĩ Kỳ, Hồ Tam Sư quân đoàn đều sẽ để toàn nước Anh vì đó kiêu ngạo tự hào. Đội tuyển Anh ở World Cup trong lịch sử tốt nhất thành tích tự nhiên là 66 năm bản thổ đoạt giải quán quân. Tiếp đó, chính là 12 năm trước World Cup hạng tư. Bởi vậy, nếu như hôm nay đội tuyển Anh thắng được tranh tài, Hồ dưới trướng Tam Sư quân đoàn sẽ chỉ ít đuổi ngang đội tuyển Anh World Cup thứ 2 tốt thành tích, trở thành nước Anh trong lịch sử 3 vị trí đầu đội bóng. Thổ Nhĩ Kỳ mỗi đi một bước đều đưa sáng. Tạo lịch sử, bọn hắn hôm nay sẽ không thúc thủ chịu trói. Để cho ta hiếu kỳ chính là Win vị chủ soái này. Hắn mỗi một trận tranh tài bài binh bố trận cũng khác nhau. Khiến cho đối thủ rất khó sớm dự đoán bọn hắn trận hình đấu pháp. Này lại là một loại kỳ chiêu sao? Có thể hay không cho đội tuyển Anh mang đến phiền phức? Rất khó nói. Nhưng ta muốn hiện tại đội tuyển Anh sẽ không sợ đối phương. Cũng sẽ không bởi vì đối phương bày ra một cái mới lạ trận hình mà kinh hoàng. Đi qua 4 trận tranh tài, đội tuyển Anh biểu hiện càng ngày càng tốt, càng ngày càng ổn định. Bọn tiểu tử ở đây trên tự tin lại tràn ngập ăn ý. Bọn hắn nhìn lên đến không cách nào bị đánh bại. 4 trận tranh tài, chúng ta chỉ mất đi một cái bóng. Mà Thổ Nhĩ Kỳ đâu? Bọn hắn mất đi 5 cái. Nhất là bị Brazil đội rót 4 cái. Chờ trận đấu bắt đầu sau chúng ta cẩn thận quan sát một chút Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay tranh tài tư thái A. Hiện tại giới thiệu xong phương đội hình ra sân. Đội tuyển Anh 4321. Thủ môn, Simon, hậu vệ, Phil Neville, Ferdinand, Southgate, Ashley Cole, tiền vệ trụ, Beckham, Bat, Lampard, trước El, McManaman, Scholes, tiền vệ, Owen. Thổ Nhĩ Kỳ, 352. Ân, không sai. Bọn hắn hôm nay thủ phát lại là 352. Thủ môn, Rastu, hậu vệ, Ferti, Auper, Willen, giữa trận, Davala, Bastard, Gresco, Imer, Ergun, tiền vệ, Hakan Sukui, Sa, đến cùng thật sự là 352. Vẫn là 532. Chúng ta chỉ có tranh tài bên trong đi quan sát. Ta ngược lại thật ra kỳ vọng Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng 3 hậu vệ phòng thủ hệ thống. Như trước đó đề cập tới, Hồ đá với 3 hậu vệ đội bóng. Chiến tích là toàn thắng. Andrick lần lượt xem hết Thổ Nhĩ Kỳ thủ phát. Kết hợp với mở bóng trước đối phương cầu thủ đại thể chỗ đứng sau. Kìm lòng không được đưa thay sờ cái trán. May mắn. Hắn không có đi dự đoán Thổ Nhĩ Kỳ thủ phát cầu thủ cùng trận hình. Thổ Nhĩ Kỳ danh sách lớn cầu thủ đặc điểm. Đại thể trên trận vị trí tốt nhất. Hắn tâm lý nắm chắc. Kết hợp cơ bản tin tức. Hắn đã đoán được. Thổ Nhĩ Kỳ là quyết tâm đánh rồi 352. Bày xong tiền vệ là bởi vì đến rồi đấu vòng loại. Không tiến công không được. Mà đơn tiền vệ. Chỉ ít cần cấp thế giới cầu thủ. Tỉ như đội tuyển Anh liền có cấp thế giới xạ thủ Owen. Dù cho là thuần xạ thủ, nhưng là chỉ luận tốc độ, vị trí chạy, xạ thuật cái này 3 loại. Owen chính là cấp thế giới, mà Thổ Nhĩ Kỳ không có. Thế là phía sau bài binh bố trận, bọn hắn thì lâm vào cùng Senegal giống nhau tình cảnh bên trong. Senegal tại binh bại về sau. Ngoại giới đối với Mesu bài binh bố trận đưa ra nghiêm khắc công kích, cho rằng nó đồn binh 5 hậu vệ là nét bút hỏng, đưa cho đội tuyển Anh cường đại giữa trận ưu thế. Win chính là hấp thu rồi Senegal trận đấu kia giáo huấn. Ngược lại ở giữa sân độn tích trọng binh. Tuy nói Argentina cũng là 3 hậu vệ, nhưng Win nghĩ đến hắn bày ra 3 hậu vệ. Giữa trận hệ thống lại hoàn toàn khác biệt. So Argentina giữa trận nhiều hai cái người. Hắn cho rằng 3 hậu vệ có thể chằm chằm chết Owen. Mà 5 giữa trận có thể cùng đội tuyển Anh giữa trận lực khống chế tiến hành chống lại. Tranh tài sẽ như gì phát triển? Andrick sẽ không tùy tiện có kết luận. Hết thảy đều muốn chờ mở bóng sau. Cụ thể quan sát, chủ yếu nhất là Thổ Nhĩ Kỳ tư thái. Bọn hắn nếu là hèn mọn, đội tuyển Anh có lẽ gặp được chinh chiến World Cup đến nay lớn nhất khó khăn. Nhưng nếu như bọn hắn có đối kháng quyết tâm cùng ý chí, Andrick ngược lại không lo lắng, cũng không quan tâm trận hình của đối phương làm sao bày. Trận đấu bắt đầu, song phương tiết tấu đều tương đối chậm, tứ cường vé vào cửa chỉ còn một chương. Song phương đều lấy thận trọng là hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.